Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 223, cổ thần chi cảnh, liền cái này. Đánh tông cửu tinh chi chủ, góc truyện audio.com. Qua ba lần rượu Lâm Dĩ Đông nói ra, hiện tại cũng gần giữa trưa, xem ra họ Lộ kia là dọa đến không dám tới. Long Vương Tông lão tổ tông Long Thiên Hạo cười nói, ta nếu là hắn, hiện tại sẽ đến đây cho cửu tinh đại nhân bồi tội, thỉnh cầu cửu tinh đại nhân tha thứ chính hắn vô chi. Ta nhìn hắn chính là muốn đến cho cửu tinh đại nhân bồi tội cũng đi không được a. Một vị hãm không đào cao thủ cười nói. Bởi vì hắn dọa đến chân như nhũn ra, căn bản đi không được. Trên đại điện đám người cười ha ha. Cửu tinh chi chủ Viên Gia Hồng cười nói. Đến, mọi người uống rượu, đừng để loại tiểu nhân vật này ảnh hưởng tới mọi người tâm tình. Đám người nâng chén, tại dương quang sán lạn bên trong, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu mấy người đi tới cửu tinh thành bên ngoài. Đến từ cao thủ của các phe vẫn nối liền không dứt tràn vào cửu tinh thành. Cửu tinh thành cửa thành rất lớn, nhưng là tại các phương cao thủ tràn vào phía dưới, có vẻ hơi nhỏ hẹp. Cửu tinh thành, Long Giác Kim Nhiêu ngẩng đầu nhìn cửa thành cái kia viết bá khí không gì sánh được, khí thế không gì sánh được cửu tinh thành ba chữ, nhếch miệng mà cười. Đột nhiên, Long Giác Kim Nhiêu trong tay nhiều một đầu cá nho nhỏ. Tiếp theo, Long Giác Kim Nhiêu trong tay cá nho nhỏ đột nhiên hướng cửu tinh thành cửa thành một đập xuống. Khi nện xuống lúc cá nho nhỏ đột nhiên phồng lớn, hóa thành một ngọn núi lớn lớn. Chính tranh nhau lấy tràn vào cửu tinh thành, phải vào thành cho cửu tinh chi chủ chúc thọ các phương cường giả đột nhiên cảm thấy vừa mới hoàn dương ánh sáng sán lạn không trung tối xuống. Đám người trong lòng cảm thấy kỳ quái, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Tiếp theo tất cả mọi người liền thấy được một con cá không gì sánh được to lớn. Con cá này, đột nhiên đập xuống. Oanh, thiên địa run lên, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, sừng sững không gì sánh được cửu tinh thành cửa thành bị đánh cho nổ tung, khí thế kia không gì sánh được cửu tinh thành ba chữ, cũng đều theo nổ tung, mà nổ vỡ nát. Vô số tảng đá ném đi, cát đá lộn xộn bay lên. Tất cả mọi người dọa đến hoảng sợ tránh né. Đợi cát bụi tán đi, đám người nhìn lại, chỉ gặp trước kia sừng sững không gì sánh được cửu tinh thành cửa thành đã bị đánh cho biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ tường thành tựa như là thiếu một cái khối lớn, như là một cái quần bị chuột cắn một khối lớn một dạng. Các phương cường giả trợn mắt hốc mồm, cửu tinh thành hộ vệ đồng dạng ngây người, to lớn vang vọng, truyền vào cửu tinh cung đại điện. Trên đại điện đám người chỉ cảm thấy hơi lay động một chút. Tất cả mọi người sững sờ, Viên Gia Hồng hơi nhướng mày. Đại nhân, vừa có người oanh bảo cửu tinh thành cửa thành, là một cái người trẻ tuổi áo lam cùng một cái tráng hán tóc vàng, giống như chính là Lộ Nhất Bình bọn hắn. Một vị cửu tinh thành cao thủ hoảng sợ tiến đến. Cái gì? Trên đại điện đám người cực kỳ ngoài ý muốn. Lâm Dĩ Đông lập tức sầm mặt lại. Họ Lộ này muốn chết. Lúc đầu, hắn như đến đây bồi tội, hôm nay cửu tinh đại nhân tâm tình tốt còn có thể tha cho hắn không chết, hiện tại hắn chết chắc. Viên Gia Hồng hai mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên mà lên. Đám người thấy thế cũng toàn bộ đứng dậy cùng Viên Gia Hồng dậm chân ra đại điện. Góc truyện audio.com, ngay tại cửu tinh chi chủ, hãm không đào, loạn tinh hải một đám cao thủ vừa đi ra đại điện lúc Lộ Nhất Bình đứng lơ lửng trên không, sau lưng đột nhiên xuất hiện một tôn siêu cấp to lớn bóng người vàng óng. Tôn này to lớn bóng người vàng óng, đứng vững giữa thiên địa cao không biết bao nhiêu vạn trượng, kinh người thiên uy như siêu cấp khủng bố phong bạo quét sạch ra. Tại cái này khủng bố thiên uy trước mặt tất cả mọi người chỉ cảm thấy chính mình nhỏ yếu như ở trước mắt. Bóng người vàng óng ở giữa kinh người hỗn độn chi khí tràn ngập ra. Cảm nhận được cái này khủng bố thiên uy, lúc đầu vừa đi ra đại điện cửu tinh chi chủ cùng đám người không khỏi hoảng sợ ngẩng đầu, liền thấy được nơi xa không trung đứng lơ lửng trên không cái kia đạo lam nhạt thân ảnh, sau đó thấy được Lộ Nhất Bình sau lưng cái kia đứng vững giữa thiên địa bóng người vàng óng. Thiên đế chi thủ, Lộ Nhất Bình thanh âm lạnh lẽo, vang vọng cửu tinh thành. Lập tức tôn kia đứng vững thiên địa bóng người vàng óng đột nhiên một trường hướng cửu tinh cung đập xuống. Khi bàn tay lớn màu vàng óng đập xuống trong nháy mắt tất cả mọi người thấy được bàn tay lớn màu vàng óng bên trong từng đầu hỗn độn thần phù lưu chuyển không thôi, dọa người lực lượng như từng đầu hỗn độn thác nước ầm vang đập xuống. Tại cỗ này dọa người lực lượng trước mặt tất cả mọi người cảm nhận được khí tức tử vong, ai cũng hoảng sợ mà chạy. Khi mọi người vừa mới chạy ra, liền nghe một tiếng ầm ầm nổ vang. Toàn bộ cửu tinh thành run rẩy, chỉ gặp trước kia tinh quang sáng chói cửu tinh cung đã biến mất không thấy gì nữa, cửu tinh cung mặt đất bao trùm lấy một cái cự đại trưởng ấn màu vàng hố sâu, trong hố sâu, lực lượng hủy thiên diệt địa vẫn tại quét sạch không thôi. Một chút không tránh kịp cửu tinh cung cao thủ, bị trưởng ấn màu vàng quét chúng toàn bộ hóa thành huyết vũ. Vạn đạo vô vi tài quyết chỉ, Lộ Nhất Bình thanh âm lạnh lẽo vang lên lần nữa, tiếp theo, liền nhìn thấy bóng người vàng óng kia tiện tay một chỉ, một đạo đường kính chỉ sợ có mấy trăm dặm chỉ quang màu vàng xé rách thiên địa phá không mà đến, trong nháy mắt liền oanh đến cửu tinh chi chủ Viên Gia Hồng trước mặt. Đám người còn không có kịp phản ứng, liền gặp cửu tinh chi chủ Viên Gia Hồng trong nháy mắt liền bị cái kia đường kính mấy trăm dặm chỉ quang màu vàng oanh một cái mà bay. Cùng cửu tinh chi chủ Viên Gia Hồng cùng nhau cửu tinh cung cao thủ, không có né ra cũng đều tề nhiên bị oanh một cái mà bay, bao quát Viên Gia Hồng dưới chướng người mạnh nhất thần bảng 57 Lâm Dĩ Đông. Nhìn thấy cửu tinh chi chủ còn có cửu tinh cung mấy trăm cao thủ tề nhiên bị đánh bay, bắn về phía các ngõ ngách không khỏi sững sờ. Ầm vang thanh âm vang chi không dứt, từng tòa kiến trúc bị bắn thủng, đám người kinh ngạc không dám tin tưởng nhìn xem bị đánh bay cửu tinh chi chủ Viên Gia Hồng. Một quyền đánh bay Tôn Chính Đức tấn thăng thần bảng thứ 10 cửu tinh đại nhân, đã đột phá cổ thần chi cảnh, liền cái này. Một mảnh cát bụi cuồn cuộn bên trong, một thân ảnh đột nhiên bay lên. Là cửu tinh đại nhân, một vị lão tổ kinh hỉ nói. Đám người nhìn lại, bay lên, chính là mới vừa rồi bị đánh bay cửu tinh chi chủ Viên Gia Hồng. Viên Gia Hồng toàn thân tinh thần quang mang phun trào, cổ thần cường tuyệt khí tức quét sạch thiên địa, hắn hai mắt sát ý phun trào, lạnh lùng nhìn xem Lộ Nhất Bình, đột nhiên đấm ra một quyền. Chết đi cho ta, chấm, góc truyện audio chấm com, thần giới pháp tắc vừa kêu mà ra, cửu tinh quyền, Viên Gia Hồng giống to, cửu tinh phá không, nhưng là, hắn vừa mới đấm ra một quyền, đột nhiên, Lộ Nhất Bình sau lưng bóng người vàng óng lại là một đạo chỉ quang màu vàng, cửu tinh trong nháy mắt liền bị phá ra, chỉ quang màu vàng lấy thế như trẻ che chi thế, đem Viên Gia Hồng lần nữa đánh bay ra ngoài. Lần này, Viên Gia Hồng trực tiếp bị đánh vào trên tường thành, sau đó xuyên qua tường thành, nện vào cửu tinh thành bên ngoài. Thiên địa lần nữa yên tĩnh, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Hôm qua từ tinh hải bên trên, cửu tinh chi chủ cửu tinh thần quyền vô địch lực lượng, tất cả mọi người đến bây giờ vẫn rõ mồn một trước mắt, nhưng là bây giờ, hôm qua vô địch cửu tinh thần quyền, tại chỉ quang màu vàng kia trước mặt trở nên như vậy tái nhợt vô lực. Lúc này, đập xuống đến cửu tinh thành bên ngoài Viên Gia Hồng lần nữa từ trong đống đá vụn bay lên, đám người nhìn lại, chỉ gặp Viên Gia Hồng toàn thân thần khải phá toái, tóc rối tung, trên thân tràn đầy bụi đất cùng vết máu. Viên Gia Hồng toàn thân tinh quang phóng đại, trên đỉnh đầu tinh không xuất hiện, chỉ gặp một tôn ngàn trượng tinh quang cự nhân ngưng tụ. Đây là thời kỳ thượng cổ bắt đầu thần công tuyệt học tinh đế chân thân quyết. Long Vương Tông lão tổ Long Thiên Hạo cả kinh nói. Lúc này, Viên Gia Hồng phẫn nộ dị thường thanh âm vang vọng đất trời. Tức vạn tinh thần chấn càn khôn, tinh đế chân long quyền, đột nhiên đấm ra một quyền, theo hắn đấm ra một quyền, tôn kia tinh đế chân thân đấm ra một quyền. Lập tức mênh mông tinh thần chi lực hóa thành một đầu tinh thần chi long, hướng Lộ Nhất Bình oanh sát mà đi. Cách chương.